Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 646, Thu thế văn thổ dân nữ, 20. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát làm sao? Áo lị nhìn xem đường quả. Tâm lý rất kỳ quái. Vừa rồi nàng tất cả phẫn nộ đều biến mất. Liên đới đối cái ân tựa hồ cũng không có cố chấp như vậy. Càng làm cho nàng kỳ quái là, rõ ràng nàng liền là nhìn xem A Quả Quả một hồi. A Quả Quả cũng không nói thêm gì. Làm sao lại đưa nàng cho khuyên động đâu. Lúc này nhớ tới Ninh Lạc thời điểm, nàng vẫn còn có chút không thích đối phương. Nhưng trong lòng ba động ít, nhớ tới cái ân thời điểm, cũng làm cho nàng càng thêm mê hoặc. Lại có điểm tán đồng A Quả Quả nói lời nói. Tất nhiên cái ân không thích nàng. Nàng vì cái gì không đi tìm một cái cường đại hơn cái ân giống được đâu. A Quả Quả, ngươi là nghiêm túc sao? Cái ân có cái kia nhỏ yếu giống cái. Ta thật nên từ bỏ hắn sao? Cái ân thế nhưng là trong bộ lạc thứ hai dũng sĩ A, nàng từ nhỏ đã đặc biệt ưa thích. Đường Quả nhẹ gật đầu. Đương nhiên, áo lị ngươi nghĩ. Nếu như ngươi mỗi ngày đều khi dễ Ninh Lạc, cái ân nhìn thấy khẳng định sẽ tức giận. Ninh Lạc đã là hắn phối ngẫu. Hắn giữ gìn Ninh Lạc là hẳn là. Ta biết a, áo lị không cao hứng nói. Nhưng cái ân là thứ hai dũng sĩ. Ninh Lạc không xứng với hắn. Nếu là hắn tìm một cái so ta còn tốt, thân thể cũng cường đại giống cái. Ta thua cũng cam tâm. Áo lị nguyên lai là tại vì cái ân đáng tiếc sao? Áo lị nhẹ gật đầu. Hắn nhưng là dũng sĩ. Là có thể bảo hộ bộ lạc dũng sĩ. Hắn phối ngẫu nhất định phải cường đại. Bọn hắn con non mới càng cường đại. Con non lớn lên, khẳng định là cường đại hơn cái ân dũng sĩ. Mới có thể bảo hộ chúng ta bộ lạc an nguy. Hàng năm thú triều liền sẽ không có cái kia nhiều bộ lạc thành viên chết đi. Nói tới chỗ này, áo lị có chút bi thương. Nàng phụ mẫu liền là chết tại thú triều bên trong. Thú triều thật là thật đáng sợ. Mỗi một lần trải qua, bộ lạc thành viên sẽ thiếu một nửa. Vì lẽ đó, nàng cho rằng, cường đại dũng sĩ liền cần cường đại phối ngẫu. Chỉ có bọn hắn trong bộ lạc dũng sĩ càng nhiều, tương lai chết thành viên mới có thể giảm bớt túc chủ đại đại. Kỳ thật áo lị là một cái hảo hài tử đi. Nàng vốn là không xấu ai. Áo lị thật may mắn, vậy mà gặp phải nhà hắn túc chủ đại đại. Còn là A Quả Quả hảo bằng hữu. Áo lị, ngươi muốn như vậy nghĩ. Ngươi tìm một cái cường đại hơn cái ân giống được trở về. Không phải liền là để chúng ta bộ lạc lại tăng thêm một vị dũng sĩ. Về sau các ngươi sinh con non khẳng định cũng là rất cường đại. Cũng có thể bảo hộ bộ lạc A. Áo lị trừng lớn mắt. Toàn cơ bắp nàng xác thực không nghĩ tới cái này dễ xử lý pháp. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ. Phát hiện biện pháp này thật rất tốt. Nhìn đường quả con mắt đều tại tỏa ánh sáng. A Quả Quả, ngươi thật quá thông minh. Ngươi đầu óc đều có thể theo kịp đại tế ti. Áo lị trên mặt hiện lên hưng phấn thần sắc. Bỗng nhiên bắt lấy đường quả. Ôm nàng nhảy nhảy nhót nhót. A Quả Quả, ngươi thật là thông minh nhất giống cái. Biện pháp này quá tốt. Đúng a, ta đi những bộ lạc khác mang một cái cường đại giống được trở về. Chẳng phải lớn mạnh chúng ta bộ lạc sao? Đại bộ phận bộ lạc giống được đều đặc biệt nhiều. Ngược lại đối giống cái rất bảo hộ. Bọn hắn sẽ cự tuyệt giống cái đi những bộ lạc khác. Lại sẽ không phản đối giống được đi mặt khác bộ lạc. Áo lị lộ ra một loạt trình tề hàm răng. A Quả Quả, ta quyết định, ta không thích cái ân. Hắn ưa thích Ninh Lạc liền để hắn đi thôi. Ngày mai ta liền đi những bộ lạc khác nhìn xem. Có vừa ý giống được liền mang về. Ta có thể tìm thêm mấy cái cường đại giống được. Lấy ta bộ lạc đệ nhất xinh đẹp thú nhân thanh danh. Bọn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Đường Quả, A Quả Quả, ngươi nói ta tìm mấy cái tốt. Ba cái còn là năm cái. Đường Quả. Hệ thống, cách chương.